Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2894, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ Tổ Long Điện suy tư, dừng tay, cô ta chợt sải bước chặn trước người Diệp Bắc Minh. Hai lão già sững sờ, lập tức dừng lại. Thánh nữ Tổ Long Điện, cô có ý gì? Thánh nữ Tổ Long Điện mở miệng, hai vị tiền bối, xin nghe một lời của tôi. Cô ta nhìn về phía Trần Vô Diễn. Trần huynh, vừa rồi chúng ta cá cược với nhau, anh còn nhớ không? Dấu vết dấu ngón tay trên mặt Trần Vô Diễn có thể thấy được rõ ràng. Anh ta nhẹ gật đầu. Advertisement, Thánh nữ Tổ Long Điện lạnh nhạt nói tiếp. Nếu đã vậy, viên Long Nguyên này hiện tại chính là của tôi. Tôi tặng nó cho cậu Diệp. Trần huynh, cho tôi chút mặt mũi. Thế nào? Ai ai cũng khiếp sợ. Mọi người kinh ngạc nhìn Thánh nữ Tổ Long Điện. Ánh mắt lạnh như băng của Trần Vô Diễn quét nhìn Diệp Bắc Minh. Được, tôi cho điện hạ mặt mũi. Chỉ cần thằng này quỳ xuống nói xin lỗi với tôi, lại tự tát bản thân 100 bạt tai. Cái tát vừa nãy coi như bỏ qua. Nếu không thì bản thánh tử nhất định phải làm cho cậu ta sống không bằng chết. Một tát này nếu cứ tính như vậy, Trần Vô Diễn anh ta sẽ trở thành trò cười của khắp 3000 thế giới. Hai lão già tiến lên một bước, hơi thở như hồng hoang mãnh thú nghiền ép xuống. Thằng kia, quỳ xuống, Diệp Bắc Minh đang định bảo tháp càn khôn trấn ngục bùng nổ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Muốn cho con rể của tôi quỳ xuống, Thiên Đạo Tông các người có đủ tư cách chưa? Ai? Hai lão già Thiên Đạo Tông đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cô gái ma tộc chậm rãi đi tới, tóc tím mắt xanh, trên người mang theo thái độ kiêu ngạo của một nữ hoàng. Ánh mắt của lão già áo bào trắng từ Thiên Đạo Tông trầm xuống. Nữ hoàng Tu La, Diệp Bắc Minh thật sự bất ngờ. Không nghĩ tới nữ hoàng Tu La lại đột nhiên xuất hiện. Tiền bối, sao bà lại đến đây? Nữ hoàng Tu La nhìn chằm chằm vào anh. Diệp Bắc Minh, bản hoàng thật sự muốn tát một phát cho cậu chết tươi. Cậu lại dám làm ra loại chuyện đó với con gái tôi. Đàn ông dám làm dám chịu. Nếu cậu đã làm chuyện vợ chồng với con gái tôi, hiện tại lập tức quay về Tu La tộc kết hôn cho tôi. Diệp Bắc Minh khá là xấu hổ. Công chúa Tu La quả thực đã dùng trong sạch của mình cứu sống anh một lần. Thần nữ Túc Hoàng âm thầm cắn chặt răng. Tên khốn khiếp này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Ngay cả công chúa của Tu La tộc cũng bắt được. Nhưng nhanh chóng, cô ta cảm thấy không thích hợp. Túc Hoàng ơi là Túc Hoàng. Cậu ta tìm phụ nữ thì có liên quan gì đến cô? Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Diệp Bắc Minh trưng ra vẻ mặt thành thật. Tiền bối, đợi tôi xử lý xong những chuyện trong tay mình, rồi nhất định tự mình giải thích với bà. Nữ hoàng Tu La ngang ngược mở miệng. Không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này. Một câu của bản hoàng là xong. Hiện tại mau đi cùng tôi. Không ai dám cản cậu. Thật sao? Cách chương.